Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 423. Cái chết của Hiền Phi. Mở cửa mộ, sau đó là một mộ đạo dài, chờ cả hơn nửa thời thần để cho khí ô uế ở bên trong tản ra sạch sẽ. Dương Nô Chỉ mới cho người tìm một con chó, rồi dùng dây thừng cột đưa vào sâu trong mộ đạo, lát sau kéo ra. Khi thấy con chó không sao, hắn mới yên tâm, cho đốt đèn tiến vào trong. Mộ đạo đi thấp dần xuống dưới, lại đang là mùa đông, đi sâu vào trong lòng đất cho nên vô cùng âm sâm lạnh lẽo. Vị công bộ viên ngoại lang phụ trách tu kiến lăng mộ đi trước dẫn đầu, cẩn thận giải trừ những cơ quan phòng chống trộm mộ ở hai bên. Cuối cùng cũng dẫn mọi người tới tận cùng của mộ thất, chính là nơi chứa quan tài của Hiền Phi. Ngôi chủ mộ này không lớn, ở giữa có đặt một quan quách bằng bạch ngọc cao bằng đầu người, được chế tạo rất khéo léo. Trên đỉnh quan quách có cắm nghi trượng và cờ hiệu bằng gỗ, sắc màu đã hơi cũ. Chung quanh thạch quách thì có đặt ngọc thạch, hương liệu, hoa quả, vân vân. Lý viên ngoại lang chỉ huy bọn dân trắng cẩn thận kéo nắp quan tài sang một bên, sau đó dựng một cái thang gỗ ở hai bên quan tài. Tiếp theo đó, Dương Nô Chỉ cho dân trắng lui hết ra ngoài lăng mộ, cho Nam Cung Hùng cùng 6 hộ vệ canh phòng cửa mộ, chỉ còn lại Tư Lễ Giám trưởng Ấn Thay Giám Kim Lương, Lý viên ngoại lang, Vương Tri Huyện, hắn và Tống Quân Nhi trong mộ thất. Hơn 10 cái đèn lồng được treo lên giá ở hai bên tường, chiếu cho ngôi chủ mộ sáng trưng. Trưởng Ấn Thay Giám Kim Lương và Vương Tri Huyện đứng quan sát ở mộ đạo xa xa. Dương Nô Chỉ và Tống Quân Nhi cùng mang găng tay, mỗi người cầm một cái đèn lồng, phân biệt trèo lên thang gỗ. Tâm tình lo lắng phập phồng, nhìn vào trong quan quách để tra xét. Tầng trên cùng của quan quách được bọc bằng một tấm gấm đoạn. Sau khi cẩn thận mở lớp này ra, thì không ngờ phía dưới vẫn là gấm. Sau khi tháo gỡ tới tầng thứ 9, thì mới lộ ra di thể của Hiền Phi Nương Nương. Trên đầu Hiền Phi Nương Nương đội mũ hắc xa chéo góc, trên đó có cắm kim châm, kim thoa. Trên người lại được bao bọc bằng gấm vàng, theo hình long phượng. Ở dưới mặc một cái giáp khố thêu hoa sen và váy dài có viền mây rồng. Ở chân còn mang theo hài bằng vàng. Hai bên di thể có từng đống cẩm đoạn y phục, đồ vàng bạc chất chồng cùng từng lớp áo quần được dùng vàng bạc đè nén thật chặt. Do ngay sau khi Hiển Phi chết, công tác phòng chống thối rữa được thực hiện kịp thời, sau đó lại được chôn vào trong lòng đất lạnh lẽo, cho nên thi thể chỉ hơi bị thối rữa, sắc mặt vẫn như thường, quả nhiên là thập phần mỹ lệ. Điều này cũng khiến cho Dương Nô Chỉ hơi khó xử. Nếu như thi thể đã thối rữa cao độ thì còn dễ, vì hắn có thể trực tiếp lấy phủ tạng tương ứng về kiểm nghiệm. Nhưng hiện giờ cơ thể vẫn còn hoàn hảo, sắc diện như lúc còn sống, làm sao bây giờ? Dù sao thì đây cũng là Hiển Phi Nương Nương, là phi tử mà Minh Thành Tổ yêu thương nhất, ngay cả xuất trinh Mạn Bắc cũng mang theo. Còn hắn thì lại không phải là bọn tặc đào mộ. Tuy là phụng thánh chỉ khai quan nghiệm thi, nhưng ở thời cổ đại khai quan nghiệm thi chỉ giới hạn ở kiểm tra bên ngoài, chứ không cho phép tiến hành giải phẫu. Nếu như hắn tự tiến hành giải phẫu, Minh Thành Tổ biết phi tử mà ông ta yêu thương nhất bị cởi trần trụi, y phục bị lột sạch, rồi còn bị mổ bụng moi ruột, lấy tim hút máu, cắt từng miếng thịt ra tra xét, lại còn làm vỡ nát cả xương sọ ái phi của ông ta, moi não trắng muốt như đậu hủ ra, rồi lại tùy tiện chọc ngoáy lung tung, không tức giận đến thổ huyết, đương trường ngất đi, thì cũng đúng là. Còn về hậu quả, ông ta không diệt 10 tộc nhà hắn thì cũng diệt đến 9 tộc rưỡi, còn với hắn thì không lăng trì 2 lần, chỉ sợ sẽ không giải được hận. Đương nhiên có thể giải phẫu xong rồi khâu lại, nhưng cho dù có giải phẫu khéo đến đâu thì cũng không khỏi lưu lại dấu vết. Một khi nhân vì nguyên nhân khác mà khai quan tiếp thì sẽ lập tức lộ ra chuyện này. Cho nên, cho dù có cho hắn thêm 18 lá gan, hắn cũng không dám làm loạn. Cha không rõ thì nhiều lắm là gặp phải hoàng thượng nhận định hắn không có bản lãnh, cùng lắm thì ông ta bớt tin dùng hắn đi một chút. Chứ còn nếu hoàng thượng mà biết hắn bất kính với thi thể của Hiền Phi Nương Nương, thì coi như cả nhà hắn tiêu đời hết. hắn không muốn mạo hiểm lớn như vậy. Thế nhưng không giải phẫu thì làm sao tra rõ nguyên nhân tử vong đây? Làm sao bây giờ? Vấn đề này nhất mực cứ xoay chuyển trong đầu Shinichi. Sau khi hắn xác định phải khai quan nghiệm thi, hy vọng lớn nhất của hắn chính là sau khi mở quan tài, thi thể đã thối rữa cao độ. Nếu như là vậy thì có thể trực tiếp lấy nội tạng tương ứng ra kiểm nghiệm, sau đó lại đưa trở vào trong, người khác không thể nhận ra được. Thế nhưng hiện giờ thi thể có trình độ thối rữa kém rất xa so với mức độ mà hắn hy vọng. Hiện giờ là những ngày tháng còn lạnh giá, xem ra muốn thi thể thối rữa đến trình độ đó thì phải mất hơn nửa năm nữa. Đương nhiên còn có một biện pháp khác, đó là tăng cường nhiệt độ trong mộ thất. Như vậy thì trong vòng mấy ngày có thể thi thể thối rữa cao độ ngay. Thế nhưng chuyện này hiển nhiên làm không được, nhân vì người cổ đại đã nhận rõ nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự thối rữa của thi thể. Cho nên các mộ địa thường được chôn sâu, lợi dụng nhiệt độ thấp để làm giảm trình độ thối rữa của thi thể. Nếu như bây giờ hắn đốt lửa trong mộ thất để gia tăng nhiệt độ, thì công bộ lý viên ngoại lang cũng không theo hắn làm trò điên khùng, khẳng định là sẽ đem tình huống này báo cáo lên trên. Như vậy hắn cũng tiêu đời. Do đó muốn chờ cho thi thể thối rữa hết rồi lấy chất dịch nội tạng kiểm nghiệm là điều không thể. Vì điều này, trên đường đi Shinichi đã suy đi nghĩ lại, cuối cùng nhận thấy nếu trong tình huống hiện giờ chỉ có thể dùng một biện pháp duy nhất, chính là ngân châm tham hầu. Có nghĩa là dùng ngân châm chọc vào để thăm dò cổ họng. Trong tẩy oan lục có ghi, phàm là kiểm nghiệm thi thể chết vì trúng độc, đặc biệt thời gian phục độc đã lâu, ẩn tích vào bên trong không kiểm nghiệm ra, thì trước tiên là dùng ngân châm hoặc là đồng châm chọc vào cổ của người chết, dùng giấm ấm để tẩy từ dưới lên, từ từ chĩa lên trên để cho thấu khí. Đến khi độc khí bay lên, tất màu đen sẽ hiện. Ngân châm ở trong tham hầu của tẩy oan lục có đề cập là phương pháp hợp pháp để nghiệm thi của thời cổ đại. Khi hỏi Vương Tư Thái, hai vị thái y và thị nữ Liên Nhi, tất cả đều nói đến một tình tiết, đó là Hiển Phi lúc ấy nằm nghiêng trên khóe miệng và mép giường có dấu ói mửa. Tuy vật ói mửa sau đó đã được thiêu cùng với mền chiếu, thế nhưng nếu như lúc còn sống mà Hiển Phi đã ói mửa qua, như vậy thì có thể là ở yết hầu, thực quản vẫn còn vật chưa ói ra hết. Nếu như có thể lấy mẫu thì có thể kiểm nghiệm là bị trúng độc hay là không. Do độc dược ở thời cổ đại chủ yếu là tỳ xương, hơn nữa kỹ thuật sản xuất lại lạc hậu, nên ở trong tỳ xương thường có lẫn một lượng tạp chất nhỏ, chủ yếu là lưu huỳnh hay chất lưu hóa. Và lưu huỳnh thì có thể sản sinh ra phản ứng hóa học với bạc, biến bạc thành bạc lưu hóa có màu đen. Cho nên khi sử dụng ngân châm chọc vào cổ, nếu như trong cổ họng và thực quản có thành phần của tỳ xương thì ngân châm nhất định sẽ phản ứng biến thành màu đen. Như vậy có thể nói là nạn nhân bị trúng độc. Dương Nô Chỉ rút từ trong người ra một cây ngân châm đã chuẩn bị sẵn, cúi người xuống cẩn thận, cắm vào phần dưới cằm của Hiển Phi, sau đó đẩy sâu vào cổ họng. Sau thời gian uống cạn một chung trà, hắn mới từ từ rút ra. Hai người đưa mắt nhìn đều giật mình cả kinh. Thì ra là phần đầu của cây ngân châm đó đã biến thành màu xám đen. Điều này chứng minh Hiển Phi đã bị người ta dùng tỳ xương để hạ độc giết chết. Căn cứ vào lời làm chứng của Liên Nhi, Hiển Phi nương nương ngày ấy chỉ uống một chén cháo loãng, trước khi đi ngủ có ăn một chén bột mì đặc. Và hai món đó đều là không thể chứa lưu huỳnh được. Vì thế, bổn thân thực vật không thể làm ngân châm biến màu đen, mà trong món ăn đã bị người ta bỏ tỳ xương. Trúng độc tỳ xương thì sẽ phát sinh phản ứng ở bao tử và đường ruột, gây ra phản ứng ói mửa. Và trong cổ họng, ống tiêu hóa vẫn còn một lượng độc tàn dư chưa ói ra hết, cho nên ngân châm tham hầu đã biến thành màu đen. Như vậy xem ra, người phụ trách ẩm thực của Hiển Phi hôm ấy chính là kẻ bị hiểm nghi trọng đại. Dương Nô Trì và Tống Quân Nhi đều biến sắc, tuy đối với kết quả này, hai người đều đã dự đoán trước, đã chuẩn bị về mặt tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy cả kinh. Dương Nô Trì đưa cái ngân châm đó cho Tống Quân Nhi. Tống Quân Nhi liền lấy một cái khăn tay cẩn thận gói lại, cất vào trong người. Do không thể giải phẫu, thậm chí là không dám cởi bỏ y phục của Hiển Phi để tiến hành kiểm nghiệm toàn thân, công tác của hai người họ chỉ có thể làm được tới đây mà thôi. Tiếp theo đó, Dương Nô Chỉ đậy thi thể lại cẩn thận bằng những lớp lụa như vừa rồi. Hai người leo xuống thang, Kim Thái Giám, Lý Viên Ngoại Lăng và Vương Chi Huyện thấy bọn Dương Nô Chỉ ra cửa, vội vã bước tới. Kim Thái Giám hỏi, Dương Hầu gia, thế nào? phát hiện được gì hay không? Dương Lôi Chỉ thầm tức cười, ngươi là cái thá gì chứ, cho dù phát hiện được gì cũng không thể nào nói cho ngươi biết được. Hắn mỉm cười, chuyển thân nói với Lý Viên Ngoại Lang là đã kiểm tra xong, có thể đậy nắp quan tài lại, rồi đóng cửa mộ địa trở về. Sau khi chứng kiến Lý Viên Ngoại Lang bố trí dân trắng khôi phục lại nguyên trạng của lăng mộ Hiển Phi Nương Nương, bọn Dương Nô Chỉ liền lên đường trở về huyện nha. Do trời đã tối, bọn họ vào ngủ ở trong dịch trạm của huyện dịch. Dương Nô Chỉ lập tức viết một phong mật thư gửi cho chỉ huy sứ Kỷ Cương, nói rõ những phát hiện của mình, thỉnh y lập tức tiến hành khống chế đối với những nhân viên phụ trách ẩm thực của Hiển Phi Nương Nương vào ngày đó, và thị nữ Liên Nhi, trưởng ấn thay giám Kim Lương cùng những người có liên quan khác, cho hắn trở về sẽ khai bước điều tra mới. Hắn còn đính kèm theo cái cây châm nhiễm độc màu đen, phong kín mật thư lại cho Nam Cung Hùng phái hai hộ vệ đưa về Bắc Trấn Phủ Ti, trước giao cho Kỷ Cương. Sáng hôm sau, Dương Lô Chỉ cùng mọi người khởi hành trở về. Lần này, chuyến viễn hành đầu tiên sau khi Tống Quân Nhi làm tiểu thiếp của Dương Lô Chỉ. Trước kia hai người hi hi ha ha nói cười, hầu hết là thân tình. Hiện giờ hai người ôm ấp triền miên, phần lớn là nhu tình. Trên đường yên ấm hạnh phúc, mười mấy ngày sau trở về kinh thành. Vừa tiến vào thành thì họ liền cảm thấy một trận mưa máu gió tanh. Trên đường lạnh lạnh gai gai, dường như là không thấy người đi đường nào. Thỉnh thoảng có người cưỡi ngựa chạy qua, nhưng đều là cẩm y vệ mặc áo phi ngư, eo đao tiếu xuân đao. Dương Nô Chỉ rất ngạc nhiên, chẳng lẽ kinh thành đã xảy ra chuyện lớn gì hay sao? Vừa trở về Dương Phủ thì được thông báo cả nhà Dương Phủ đều đến khách sảnh. Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình, hai mẹ con Bạch Tố Mai đã tới kinh thành. Phùng Tiểu Tuyết an bài cho hai mẹ con Bạch Tố Mai một ngôi nhà vườn sạch sẽ thanh nhã, mời hai mẹ con ngụ tạm tại Dương Phủ. Dương Nô Chỉ trước hết làm lễ chào Dương Mẫu, sau đó trao đổi vài câu với Phùng Tiểu Tuyết, đưa mắt nhìn thấy Bạch Tố Mai đứng cạnh Bạch Phu Nhân đang vui mừng nhìn hắn. Rất cao hứng bước tới mấy bước, trước hết làm lễ chào Bạch Phu Nhân, sau đó lại ngồi xuống cầm tay Bạch Tố Mai. Tố Mai, mọi người đến rồi, dọc đường chắc là mệt nhọc. Bạch Tố Mai cười hi hi, lúng liếng mắt nhìn hắn. Thu Chỉ ca ca, chàng lại thăng quan rồi, muội và mẹ đều rất cao hứng. Dương Lô Chỉ hơi ngượng. Cái này thì tính làm gì, cứ mong mọi người đến mãi. Hiện giờ đã lên tới nơi, cả nhà chúng ta đoàn viên vui vẻ. Bạch Tố Mai bị Dương Lô Chỉ nắm tay, hơi run lên, đôi mắt như làn thu thủy nhìn hắn, khẽ khẽ nói. Thu Chỉ ca ca, Tố Mai cũng rất cao hứng. Dương Lô Chỉ ngước mắt nhìn gương mặt thanh tú của nàng, nghĩ tới lần đầu tiên ở liệm phòng khi hắn dùng hô hấp nhân tạo cứu nàng, hai lần môi áp chặt vào nhau. Kỳ thật xuyên Việt tới Minh Triều thì ngoại trừ vợ chính là Phùng Tiểu Tuyết ra, thì người con gái đầu tiên mà hắn hôn chính là Bạch Tố Mai. Tuy đó không phải là chuyện hai bên tình nguyện, nhưng kỷ niệm ngọt ngào đó làm sao có thể quên được. Chú thích thì theo nguyên tắc nhiệt độ sẽ càng tăng cao, càng xuống sâu dưới lòng đất, nhưng trong vòng mấy chục mét dưới đất, khi đào sâu với một khoảng đủ rộng, thì nhiệt độ sẽ thấp hơn nhiều so với mặt đất. Dương Nô Chỉ liền đưa mắt nhìn Bạch Tố Mai kẽ bảo. Tố Mai, ta chờ cưới nàng về để sinh cho ta một cậu bé mập mạp nữa đây. Bạch Tố Mai buông tay Dương Nô Chỉ đỏ mặt kẽ đáp. Đừng! Coi huynh kìa, huynh mau đi xem Chỉ Tuệ muội muội đi, muội ấy sắp sanh rồi. Dương Lô Chỉ quay nhìn về phía Tần Chỉ Tuệ. Tính ra thì chẳng mấy ngày nữa nàng sẽ sanh. Lòng nôn nao vội nắm tay của Bạch Tố Mai bóp chặt một cái, rồi bước nhanh tới bên cạnh Tần Chỉ Tuệ, dịu dàng hỏi. Chỉ Tuệ, sắp sanh rồi hả? Ta còn sợ là nàng không thể lên kinh được nữa chứ. Tần Chỉ Tuệ nhìn Dương Lô Chỉ nhất lộ phong trần, thế mà đối với nàng vẫn dịu dàng âu yếm như vậy, lòng vô cùng vui mừng. Hài tử, chờ chàng về mới sinh. Dương Mẫu vui mừng nói. Lang Trung nói rồi, hài tử đã tới thời dưa chín rụng cuống, ngày một ngày hai là sinh thôi. Hay quá, Dương Nô Chỉ vô cùng hưng phấn. Một trai một gái một cành hoa, thật là tốt. Đúng rồi, con trai ta thế nào? Hắn chuyển thân chạy tới bên cạnh Liễu Nhược Băng. Thấy con trai đang ngủ khò khò trong lòng của nàng, không khỏi rầu rĩ. Ôi, đứa con này của ta, sao tối ngày cứ rúc đầu ngủ hoài vậy, rõ ràng là một con sâu lười. Liễu Nhược Băng phì cười, chàng mới là sâu lười, không nghe nói ngủ nhiều thì chóng lớn hay sao? Tiểu hải tử thì chẳng đứa nào mà không ngủ để mau lớn. Ơ, nàng làm sao biết được, nàng không phải là sanh lần đầu tiên hay sao? Dương Đô Chỉ cố ý chọc nàng. Liễu Diệc Băng liền cười, mẹ bảo vậy. Dương Đô Chỉ nhìn về phía Dương Mẫu, thấy bà đang tâm sự nặng nề, không biết đang nghĩ ngợi gì, hơi ngạc nhiên hỏi. Mẹ, mẹ sao vậy? Dương Mẫu giống như cũng vừa ngủ vậy, thức dậy. Con à, con không biết đó thôi, kinh thành này đã lật tung trời lên rồi. Dương Đô Chỉ cả kinh. Mẹ, mẹ đừng gấp, có chuyện gì vậy? Dương Mẫu hơi run run không lên tiếng, Phùng Tiểu Tuyết liền nói thay. Phụ quân, mấy ngày nay trong kinh thành đã giết rất nhiều người. Trong hoàng cung có từng đội người bị áp giải ra, đều là cung nữ thái giám, bị chém đầu từng người một ở thập tự nhai. Người trong thành không ai dám ra đường nữa. Vân Lộ thấy Dương Đô Chỉ trở về cảm thấy rất vui, nhưng khi nghe nói đến chuyện này cũng vô cùng khó chịu. Tu Chỉ ca ca, muội tiến vào hoàng cung, nghe phụ hoàng nói đã bắt được tên cầm đầu trong việc sát hại Hiền Phi, sau đó mới giết rất nhiều người có liên quan như vậy. Cái gì? Dương Đô Chỉ giật mình cả kinh. Người sát hại Hiển Phi nương nương? Ai? Tại sao người phụ trách phá giải án này là hắn lại không hề hay biết? Chưa gì hết mà kinh thành đã đại khai rắc rối như vậy. Dương Đô Chỉ hơi trầm ngâm. Tình huống có điều không ổn, ta cần phải vào hoàng cung một chuyến. Nói xong, hắn đứng dậy xăm xăm bước ra ngoài. Lần này hắn chợt nghe có một tiếng gọi trong trẻo. Thu Chỉ ca ca, huynh sao không chịu nhìn muội vậy? Không cần nghe tiếng, Dương Đô Chỉ cũng biết đó là Tống Tình. Vừa chuyển thân, thấy Tống Tình khoa trương ưỡn bụng, nhìn hắn có vẻ trách móc. Dương Đô Chỉ cười ha hả. Búp bê bùn nhỏ bé. Nàng còn mấy tháng nữa, mới sinh con, cũng không cần gấp trở về. Trở về rồi nói sau. Nói xong hắn như một làn khói rời khỏi căn phòng. Tống Quân Nhi nhìn Tống Tình cười cười, sau đó cũng đi ra theo. Chỉ còn lại Tống Tình dậm chân thở phì phò tức tối. Dương Đô Chỉ mang theo Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng cùng 6 hộ vệ tiến vào Hoàng Cung. Sau khi hỏi, biết Hoàng thượng Minh Thành Tổ đang ở hậu cung của Hiền Phi. Cung Hiền Phi? Hiền Phi đã chết rồi, Hoàng thượng tới đó làm gì chứ? Dương Đô Chỉ rất nghi hoặc, cả đàn người vội vã tới bên ngoài Cung Hiền Phi, thông báo vào. Lát sau có thái giám ra chuyển Dương Đô Chỉ vào tấn kiến. Dương Đô Chỉ cho Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng và 6 hộ vệ chờ ngoài, một mình tiến vào trong. Hắn vừa tiến vào cửa đã nghe một tiếng nữ tử gào thảm cùng những tiếng khóc lóc khẩn cầu truyền ra, khiến cho người ta sợn cả tóc gáy. Dương Đô Chỉ nhìn tứ phía, thanh âm này chấn động trong Hiển Phi cung, nhất thời không xác định rõ là từ đâu truyền ra. Hắn đi qua giếng trời, hai bên có hai dãy cẩm y vệ mặc phi ngư phục đứng gác. Thấy cẩm y vệ đồng chi Dương Đô Chỉ tiến vào đều quỳ gối một chân ra mất. Dương Đô Chỉ đi thẳng vào chính phòng, thái giám gác cửa cười ha hả bảo Dương Đô Chỉ dừng bước, nói hoàng thượng đang ở xương phòng một góc của Hiển Phi cung. Thái giám dẫn đường Dương Đô Chỉ tới xương phòng để hắn chờ một chút rồi chạy vào thông báo. Đến cửa xương phòng, Dương Đô Chỉ mới tin chắc là tiếng gào khóc thảm thiết vừa rồi là từ xương phòng này truyền ra, đồng thời mũi hắn cũng nghe mùi máu tanh quen thuộc, hơn nữa phi thường nồng nặc. Dương Đô Chỉ đang nghi hoặc thì thái giám thông báo đã chạy ra, khom người thưa. Dương hầu ra, hoàng thượng thỉnh ngài tiến vào trong. Dương Đô Chỉ tiến vào phòng giật mình kinh sợ. Gian xương phòng khá lớn này hiện giờ đã trở thành địa ngục nhân gian. Có thể nói tất cả hình cụ trong thẩm tấn thất của cẩm y vệ nha môn đều có ở đây. Trong phòng có mấy lò than đỏ hồng, trên đó có cắm mấy cái bàn ủi sắt. Đầu của bàn ủi đã được nung đỏ lòm, nhìn mà cảm thấy lạnh run. Bên cạnh tường có đặt hai cái giá gỗ. Giá thứ nhất có móc của nữ tử bị trói vào, kéo cho đầu dài ra, tóc phủ xuống che xòa cả gương mặt, không nhận ra được là ai. Quần áo toàn thân bị cởi sạch, da thịt chỗ nào cũng có dấu bàn ủi nóng đỏ áp vào, máu thịt mơ hồ. Trong phòng tán phát ra mùi thịt cháy khét và mùi máu tanh hôi, khiến người ta muốn nín thở. Ở cái giá gỗ thứ hai, cũng có một nữ tử bị trói, cũng bị lột sạch quần áo. Hai tên cẩm y vệ đang dùng roi da thật dài, đánh hết sức vào nữ tử này. Tiếng kêu thảm và cầu khẩn vừa rồi chính là do nữ tử này phát ra. Hai chiếc roi da đã khiến thịt da của nữ tử nát bét, máu thịt mơ hồ, bắn tứ tung. Trên tường, trên đất đều có những đốm máu hoa. Ở giữa phòng trách về phía sau có một cái ghế rồng dài. Người đang ngồi chính là Minh Thành Tổ Chu Lệ. Đứng bên cạnh là cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương và Lý Công Công. Dương Nô Chỉ quỳ xuống dập đầu. Vi thần Dương Nô Chỉ khâu kiến vạn tuế. Gương mặt âm trầm của Minh Thành Tổ hiện chút nét cười nói. Dương Ái Khanh, người không hổ là phá án như thần, vừa không quá một tháng đã phá được án của Hiển Phi, Trẫm rất vừa ý. Người thế hiển phi báo cửu huyết hận, thế trẫm hả được cái giận này, thật là tốt, bình thân đi. Tạ chủ long ân. Dương Đô Chỉ khom người thưa, rồi đứng lên, lùi qua một bên. Cúi đầu đứng thẳng, trong lòng hắn hơi ngạc nhiên, vì nghe ý tứ của Hoàng thượng thì dường như nói là hắn đã phá được án hiển phi chết một cách ly kỳ. Nhưng rốt cuộc hung thủ là ai? Thế mà người đảm nhiệm phá án là hắn đây lại không hề hay biết, hắn không khỏi có điểm kỳ quái. Kỷ Cương nhìn ra vẻ nghi hoặc của Dương Nô Chỉ, cười bảo. Dương đại nhân, mật tín của ngài chuyển tới, Hoàng thượng đã căn cứ vào đó tra rõ tình huống. Tự thân tổ chức, đột thẩm, nhanh chóng tra rõ án tình. Đây đều là kết quả của Hoàng thượng anh minh thần vũ, biết rõ thị phi. Đối với phán đoán này, Dương Nô Chỉ có thể nói là không thể nào chỉ ra nửa phần không phải, cho nên chỉ cười ha hả gật đầu lia lịa. Minh Thành Tổ đưa tay chỉ vào nữ tử bất động trên giá gỗ đầu tiên, hậm hực nói: "Chủ mưu sát hại ái phi của ta chính là tiện nhân này, mỹ nhân Lữ thị. Bên cạnh nó là một trong số thị nữ của nó, chả muốn đánh chết từng đứa một. Mỹ nhân chính là một loại nội mệnh phụ của hoàng thượng. Trong thời kỳ của Minh Thành Tổ thì vợ của hoàng thượng là hoàng hậu, những phi tần khác của hoàng thượng đều là thiếp thất, địa vị tối cao chính là quý phi." Tiếp đó thì lấy những chữ như Hiền, Thục, Trang, Kính, Huệ, Thuận, Khang chữ để làm thứ tự. Và từ đó sẽ thiết đặt ra những Hiền Phi, Thục Phi, Trang Phi, Kính Phi, Huệ Phi, Thuận Phi, Thang Phi và chữ Phi. Những người này đều có liên quan đến xưng hiệu là Phi, là vợ lẽ chính thức của Hoàng thượng, được khép vào hàng là chính nhất phẩm. Còn những thiếp thất khác cũng được gọi là cung tần. Danh xưng thì bất đồng, chia ra làm chiêu nghi, tiệp dư, mỹ nhân. Số lượng và định chế không đồng nhất, phẩm chất cũng chia ra làm chánh nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm. Mỹ nhân thì có định chế là 9 người. Lữ thị mỹ nhân này chính là một trong 9 vị mỹ nhân ở trong cung tần của Hoàng thượng. Nàng ta họ Lữ, là nữ tử do Triều Tiên tiến cống. Dương Nô Chỉ nghe nói tới Lữ mỹ nhân thì trong lòng liền rúng động, nghĩ đến vị nữ tử Triều Tiên có đôi mắt biết nói ngồi hàng cuối cùng trong cái bàn cũng được gọi là Lữ mỹ nhân. Chẳng lẽ chính là nàng ta đó sao? Minh Thành Tổ hiện vẻ đắc ý. Trước mặt Dương Nô Chỉ hào xưng là phá án như thần này, ông ta tự phá án mưu sát ái phi của mình, quả thực là tự cảm thấy tập phần hà giận, không khỏi có chút dương dương tự đắc. Minh Thành Tổ nói tiếp: "Mật tín của ngươi có nói đến chuyện ngân châm tham hầu phát hiện hiển phi là bị hạ tỷ xương mà chết. Chậm là lập tức cho Kỷ Cương mang theo cẩm y vệ tiến hành thẩm tra đột ngột đối với cung nữ và ngự chủ phụ trách ẩm thực theo hầu lúc đó, nhưng lời khai của chúng bất nhất không thu được yếu lĩnh. Trong lúc vô kế khả thi thì có người nhắc ta là thiếp thân thị nữ Liên Nhi, phục thị hiển phi, đã từng là thị nữ của liên nhân Lữ Viên Thiện, không biết có vấn đề gì hay không." Dương Lưu Chỉ nghe tới đây hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vậy thì nữ tử trên giá gỗ có tóc che kín mặt kia là mỹ nhân Lữ Viên Thiện, chứ không phải là Lữ mỹ nhân có cặp mắt biết nói mà hắn đã gặp trong lúc hưởng tiết nguyên tiêu. Minh Thành Tổ nói tiếp: "Trẫm chỉ phái Kỷ Cương tiến hành thẩm tấn đối với thị nữ Liên Nhi. Quả nhiên thị nữ này nhanh chóng khai nhận chính là chủ cũ Lữ Viên Thiện của nó đã chỉ sử cho nó hạ độc." Nói tới đây, Minh Thành Tổ nhìn chừng chừng một cách độc ác vào mỹ nhân Lữ Viên Thiện trên giá gỗ, đứng phắt dậy bước tới giữa phòng, lấy cái bàn ủi đã nung nóng đỏ lên, rồi bước tới áp mạnh vào quả ngực đã cháy khét máu me ghê rợn của nữ tử đó. Nữ tử ấy động đậy một chút, miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, sau đó bất động. Xem ra thân thể của nàng ta đã bị bàn ủi nung vô số lần, cảm giác đã gần như tê liệt. Kỷ Cương ở một bên nói: "Hoàng thượng, dùng nước lạnh đổ một chút cho ả tỉnh dậy rồi đốt tiếp, như vậy mới khiến tiện nhân này thụ thống khổ nhiều hơn." Dương Nô Chỉ nghe thế không khỏi dùng mình. Tên Kỷ Cương này không khỏi quá ngoan độc đi. Giết người bất quá là đầu rơi xuống đất. Cho dù là Lữ mỹ nhân này đã giết chết hiền phi, nhưng là kẻ đã từng đầu ấp tay gối với hoàng thượng. Loại hình phạt này dày vò từ từ cho tới chết, không khỏi cũng quá tàn nhẫn, không phù hợp chút nào với hành vi của bậc trượng phu quân tử. Kỷ Cương thật ra nghĩ không giống như cách nghĩ của Dương Nô Chỉ. Đó không phải là vấn đề xứng hay không xứng với hành động của bậc trượng phu, mà làm sao cho hoàng thượng Minh Thành Tổ dày vò thê thảm hơn cái nữ tử đã giết ái phi của mình để cho hoàng thượng giải tỏa nỗi căm hận trong lòng. Minh Thành Tổ gật đầu trở về chỗ ngồi. Kỷ Cương liền múc một bồn nước lạnh từ ngoài vào, trên mặt nước còn nổi lềnh bềnh mấy đốm băng, tạt mạnh vào đầu của Lữ Viên Thiện đang bị tóc che kín. Toàn thân Lữ Viên Thiện co giật rung mình, phát xuất ra mấy tiếng rên rỉ thống khổ, từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần nhìn bọn họ. Minh Đình Tổ cười lạnh nói tiếp: "Trẫm được báo cáo của Kỳ Ái Khanh, mới đầu còn bán tín bán nghi, sau đó trẫm tự thân tra hỏi thị nữ Liên Nhi thì quả nhiên là vậy. Trẫm đem tiện nhân Lữ thị này ra tra khảo, dùng nghiêm hình đánh đập, ả vẫn không chịu thừa nhận. Sau khi Kỳ Ái Khanh đã hạ nữ hình tấn với ả, cuối cùng cũng khai ra. Như vậy mới biết tiện nhân này đã sớm có toàn tính hạ thủ đối với Hiền Phi." Minh Thành Tổ hận cùng cực, cho nên mới nói rất gấp, hơi thở hổn hển, bảo Kỳ Cương: "Ngươi nói tiếp cho Dương Ái Khanh nghe về án này." Ông ta nghĩ tới cái chết thảm của Hiền Phi thì vô cùng tức giận, cần cái bàn ủi khác đã nung đỏ, không ngừng áp vào người Lữ Viên Thiện mà đốt. Lữ Viên Thiện bị nước lạnh tạt cho tỉnh, cảm giác khôi phục lại không ít, bị đốt thì liền hét lên những tiếng dài, thảm thiết, thê lương vô cùng. Một lúc sau, nàng ta lại hôn mê. Minh Thành Tổ vẫn không hả giận, không ngừng dùng bàn ủi đốt tiếp. Kỷ Cương coi như không có chuyện gì, cười nói: "Dương huynh đệ, hoàng thượng tự thân tiến hành thẩm tấn đối với thị tỷ và nội thị, tức là thái giám bên cạnh Lữ Viên Thiện. Cha rõ Lữ Viên Thiện đã từng mục vô tôn trưởng, tức là không kính người trên, chế giễu Hiển Phi nương nương. Lúc xưa, khi từ hoàng hậu khứ thế, hoàng thượng cho Hiển Phi nương nương trưởng quản nội cung, Lý Viên Thiện này không ngờ dám mở miệng nói lời đại nghịch bất đạo, chế giễu luôn cả từ hoàng hậu và Hiển Phi nương nương. Là hoàng hậu có con cái cũng đã chết rồi, ngươi mà quản được mấy tháng. Vô lễ như vậy, Sương huynh đệ, ngươi thử nghĩ coi, Lữ thị này còn có phải là con người nữa không?" Loại tranh đấu trong cung như thế này, Sương Nô Chỉ đương nhiên không thể lý giải. Nhưng mà lời vừa rồi của Lữ Viên Thiện dường như là quá ngông cuồng, khiến cho hắn không dám tin đó là lời nói thật. Kỷ Cương phảng phất nhìn ra vẻ nghi hoặc của Dương Nô Trì. Câu nói này thì bọn thị tỳ và nội thị của Lữ Viên Thiện đều nghe thấy. Thị tỳ của Hiển Phi nương nương cũng nghe thấy, chứng cứ chính xác không còn gì nghi ngờ nữa. Nhưng mà chỉ bằng mấy câu nói đó, hoàng thượng niệm tình, à là dân xứ lạ, lại không phải dâu ta. Nên mà từ Triều Tiên tới chiến cống cho triều ta, nên cũng không tính toán gì. Không ngờ khi tiến hành thẩm tấn mới tra rõ, Lữ Viên Thiện này vì tranh sủng, dã tâm như xà hạt, tức là rắn độc và bọ cạp, hạ độc đối với Hiển Phi nương nương. Kỷ Cương liếc mắt nhìn Lữ Viên Thiện đã bị Minh Thành Tổ đốt ngất đi trên giá gỗ, nói tiếp: "Lữ thị này cấu kết với Từ Lễ giám trưởng ấn thay giám Kim Lương Tùy Hình, ở một bên thợ bạc tên là Hứa Tứ ở Lâm Thành mua được tỷ xương, rồi nghiền thành phấn hạ vào trong chén bột mì mà Hiển Phi nương nương ăn trước khi đi ngủ. Hoàng thượng nhân vị phê duyệt tấu chương khẩn cấp cho đã rời khỏi tẩm cung. Nương nương ăn bột mì có độc, đã tỉnh để kêu cứu, nhưng thị nữ Liên Nhi này lại đóng chặt cửa, không cho tiếng kêu cứu của nương nương truyền ra ngoài, dẫn tới cái chết thảm của nương nương." Dương Nô Chỉ lạnh người, hắn đã từng hỏi qua thị nữ Liên Nhi này, nếu như có âm mưu như vậy, sao hắn không phát hiện được chút gì chứ? Nếu như đã tra thành như vậy, xem ra tài kiếp của Lữ Viên Thiện này khó tránh khỏi. Đến lúc này thì Minh Thành Tổ đã quẳng cái bàn ủi và trở về ngồi trên long án. Mấy cẩm y vệ chạy ra xách nước băng vào, lại bắt đầu đổ vào đầu Lữ Viên Thiện. Thị nữ bị trói trên giá gỗ thứ hai đã ngất đi. Hai cẩm y vệ thi hành cũng dùng nước băng tạt cho ả tỉnh, rồi tiếp tục dùng roi đánh. Kỷ Cương nói: "Loại phụ nhân như rắn rết này, nếu như dễ dàng dung túng thì sao lại đối phải với Hiển Phi nương nương đã chết thảm được? Do đó hoàng thượng trong cơn thịnh nộ đã thi hình với Lữ Viên Thiện này, còn viết thư cho Triều Tiên đem cả nhà của Lữ Viên Thiện giết sạch. Thị nữ Liên Nhi, trưởng ấn thái giám Kim Lương, tùy đường thái giám Kim Đắc, thợ bạc Hứa Tứ, tội ác cực lớn, đã bị hoàng thượng hạ chỉ lăng trì xử tử. Những thị nữ của Lữ Viên Thiện biết chuyện mà không báo, khiến cho Hiển Phi bị hại, và còn Cao Thái Y và Ngải Thái Y lại không tra ra nguyên nhân cái chết của nương nương là do mưu sát, lại còn có ngự chủ tùy quân đều có tội không thể tha, chém đầu tất cả." Dương Nô Trì bấy giờ đã minh bạch. Kỷ Cương nói ra có vẻ rất nhẹ nhàng, kỳ thật khi tới bên ngoài và cũng là khi hắn trở về nhìn thấy trận mưa máu gió tanh thì đó là mấy trăm cung nữ và thái giám bị liên lụy xử tử, ngay cả gia đình của Lữ Viên Thiện ở Triều Tiên cũng bất hạnh không tránh khỏi. Thế nhưng tất cả chuyện này đối với Minh Thành Tổ và Kỳ Cương thì chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ như cây lá mà thôi. Từ cách nói của Kỳ Cương thì án này có rất nhiều chỗ sơ hở. Tuy khẩu cung đều nhất trí, thế nhưng dùng nghiêm hình tra khảo và bức cung của Cẩm Y Vệ thì khẩu cung gì cũng có thể bức khai ra được. Hơn nữa, cho dù Lý Viên Thiện có muốn hạ độc hại chết Hiển Phi, loại đại sự cơ mật này thì làm sao có thể cho thị nữ và thái giám dưới quyền hay biết được. Hiện giờ bọn chúng dị khẩu đồng thanh đều khai y như vậy, rõ ràng là Kỳ Cương vì muốn lập công đã dùng hình tấn làm cơ sở tiến hành dụ cung. Nhưng mà chuyện này chỉ nằm trong ý nghĩ của hắn. Kỳ Cương hiện giờ là hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, hắn không thể chọc vào được. Lúc này, một cẩm y vệ bước tới quỳ thưa. Khởi bẩm hoàng thượng, Lữ thị dường như đã chết. Minh Thành Tổ và Kỳ Cương cũng không hề có chút ngạc nhiên nào. Minh Thành Tổ bảo Sương Nô Chỉ. Dương Ái Khanh, người tới kiểm tra một chút xem tiện nhân đó đã chết thật hay là chết giả. Sương Nô Chỉ dạ một tiếng bước lại trước cái giá gỗ, vén tóc dài của Lữ Viên Thiện lên, nhướng mắt nhìn. Quả nhiên không phải là Lữ Mỹ Nhân gặp ở trong Tiết Nguyên Tiêu. Hắn đưa hai ngón tay áp vào động mạch cảnh ở cổ, cảm giác không còn mạch đập, liền vén mi mắt lên, thấy đồng tử đã tàn mát. Dùng miếng vải đốt lửa ở trong cái lò đưa lại phất qua phất lại trước mắt của Lữ Viên Thiện, thấy đồng tử và tròng mắt không hề có bất cứ phản ứng gì đối với ánh sáng. Dương Nô Chỉ lắc đầu. À, ta đã chết. Rất rõ ràng, Lữ Viên Thiện này nhân vì chịu sự đau đớn kịch liệt trong một thời gian dài, dẫn tới trung khu thần kinh, cho sự phản xạ đã bị chướng ngại, bị sốc, nguyên phát gây tử vong. Đương nhiên, hơn 10 ngày bị đánh, bị đốt, có thể dẫn tới hồng huyết cầu trong người nàng ta bị phá hỏng mà thải ra một lượng lớn kali, dẫn tới chứng cao huyết áp làm cho tim ngừng đập đột ngột. Chỉ có điều, nguyên nhân tử vong của nàng ta bây giờ đã không còn trọng yếu nữa. Minh Thành Tổ hừ lạnh một tiếng. Tiện nghi cho con tiện nhân này. Kỷ Cương cũng vậy. Đúng vậy, thứ xả hạt nữ nhân này chịu đốt suốt 10 ngày mới chết, cái mạng cũng lớn thật. Sau khi Lữ Viên Thiện chết rồi, sự dày vò đối với thị tỷ của ả ta cũng không còn ý nghĩa. Minh Thành Tổ sai đem thị tỷ đang bị đánh đó ra ngoài chém đầu. Dương Lưu Chỉ hơi cảm thấy u uất. Án mạng này không ngờ lại kết thúc như vậy, khiến cho hắn thập phần bất ngờ. Hắn biết thư chỉ mong Kỷ Cương tiến hành, là dám khống đối với những người này, chờ hắn trở về rồi sẽ tiến hành một bước nữa điều tra. Thật không ngờ Kỷ Cương lại sử dụng hình tấn bức cung với những người này. Tra ra tân tướng có cả trăm chỗ hở. Những kẻ đáng giết hay không đáng giết thì đều bị giết sạch hết cả, còn có thể điều tra gì nữa. Minh Thành Tổ ngược lại rất vừa ý, cảm giác cuối cùng ông ta cũng báo được thù cho ái phi của mình. Ông ta bảo Dương Nô Chỉ. Dương Ái Khanh, nếu như không có người phát hiện ra Hiền Phi bị trúng độc tỷ xương, án này không thể phá được, thù của Hiền Phi không thể báo. Người thật là có tài, chẳng muốn phong thưởng trọng hậu cho ngươi. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Dương Nô Chỉ vội nói. Hoàng thượng, đây đều là phận sự vi thần phải làm, không dám tiếp tụ phong thưởng. Hơi do dự, hắn quyết định đem sự lo lắng trong lòng nói ra, để khỏi sau này có vấn đề gì nảy sinh, sẽ lại bị trách là biết mà không tâu trước, ắt sẽ bị khép tội khi quân. Cho nên hắn rụt rè nói. Hoàng thượng, án này vi thần cảm thấy còn có một vấn đề còn chưa tra rõ. Minh Thành Tổ hơi ngẩn người. Còn chưa tra rõ? Được, ngươi nói coi, còn vấn đề gì nữa? Nếu như đã lên tiếng thì lời này phải nói cho đáo để, Dương Nô Chỉ làm gan nói tiếp. Vi thần cũng không dám xác định Hiển Phi chết là do trúng độc tỳ xương. Minh Thành Tổ hỏi. Ngươi không phải là dùng ngân châm tham hầu phát hiện ra ngân châm biến thành màu đen hay sao? Đích xác là vậy. Như vậy thì đúng rồi, đấy không phải trúng độc tỳ xương thì là cái gì? Minh Thành Tổ nói. Dương Hồng Chỉ không dám dạy cho Hoàng thượng một khóa pháp y, giải thích ngân châm biến thành màu đen còn có khả năng khác. Càng không dám nói là cần phải tiến hành giải phẫu thi thể đối với Hiển Phi. Ngẫm nghi một chút, hắn liền đáp. Hoàng thượng, ngân châm này chỉ thăm dò tới cổ họng của nương nương, không có cách gì đạt tới dạ dày. Cho dù trong thể nội của nương nương có độc, thì trước mắt chỉ có thể nói là cổ họng có độc, chứ không thể đoán là trong thể nội của nương nương trúng độc tỷ xương. Hay nói cách khác, chỉ có thể nói cổ họng của nương nương có khả năng tồn tại tỷ xương, nhưng không thể từ đó mà khẳng định nương nương bị trúng độc tỷ xương mà chết. Lời này từ góc độ pháp y mà nói thì rất nghiêm túc và cẩn thận, nhưng đến tai Minh Thành Tổ thì lại giống như đi giữa mây mù, phảng phất như khẩu lệnh dùng ở trong quân. Ông ta nhíu mày hỏi, Dương Ái Khanh, người nói cho đơn giản một chút đi. Đơn giản một chút. Dương Nô Chỉ cảm thấy hắn nói đã quá đơn giản rồi. Đơn giản hơn thì không thể nào nói cho rõ ra. Đầu óc xoay chuyển, nghĩ cách khác. Ý tứ của vi thần chính là trong cổ họng của nương nương có chất tỳ xương, nhưng không nhất định là do ăn chấn bột có độc dẫn tới ói mửa, rồi còn dư lại vật ói chưa hết, mà còn có một khả năng khác. Ví dụ như... Dương Nô Chỉ nhớ tới tình tiết trong phim Cửu Phẩm Chi Ma Quan, tức là quan tép diêu cửu phẩm do Châu Tinh Chỉ đóng, hắn liền tự tin cho ví dụ. Ví dụ như sau khi Hiển Phi chết rồi bị người ta đổ thuốc độc vào. Cái gì? Minh Thành Tổ và Kỷ Cương đều cả kinh. Minh Thành Tổ hỏi. Dương Ái Khanh, người nói lời này có chứng cớ gì không? Dương Nô Chỉ vội vã khom người. Không có, đó chỉ là suy đoán của vi thần. Cho nên vi thần vốn định thỉnh Kỳ Đại Nhân trước hết là giám khống thị nữ Liên Nhi và đầu bếp. Theo quản, cũng là cùng những người đó có liên quan để chờ vi thần trở về. Chỉ huy sứ Kỷ Cương ở bên cạnh không nóng không lạnh, nói chen vào một câu. Nói như vậy là Sương Đại Nhân, Hiềm Hoàng Thượng và Kỷ Cương ta đa sự. Dương Nô Chỉ cả kinh, vội vã vén y bảo quỳ xuống trước mặt Minh Thành Tổ. Vi thần tuyệt đối không có dám ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy. Vi thần chỉ mong là triệt để tra cho rõ án này mà thôi. Ngữ khí của Minh Thành Tổ có phần không vui. Thôi được, án này đã tra rõ ràng. Dương Ái Khanh lao khổ công cao, trở về nghỉ ngơi trước đi. Dương Nô Chỉ không dám nói nữa, đáp ứng dập đầu xong rồi đứng dậy. Con người lùi ra cửa mới chuyển thân bước ra khỏi phòng. Trong phòng các bồn lửa đốt nóng hừng hực, nhưng đến bây giờ Dương Nô Chỉ mới phát hiện trán và đầu hắn đã đầy mồ hôi lạnh. Lòng nghĩ coi như xong rồi. Nếu như án này Hoàng thượng đích thân thẩm tra mà hắn lại lật lại tra tiếp thì có nghĩa là uốn nắn Hoàng thượng xử án sai. Sự tình vừa phí lực mà lại vừa không hại lòng ai như vậy, hắn không làm thì tốt hơn, cho nên quyết định cho qua. Dương Nô Chỉ ủ rũ ra khỏi Hiển Phi Cung. Tống Quân Nhi bước lên đón. Ca, thế nào rồi? Dương Nô Chỉ lắc đầu thở dài. Đi, về nhà thôi. Rời khỏi Hoàng Cung trở về Dương Phủ, Phùng Tử Tuyết và mọi người hỏi chuyện có liên quan. Dương Nô Chỉ không muốn nói rõ, chỉ bảo một câu là án đã phá. Hồng Lăng thấy Dương Nô Chỉ tâm tình không tốt, bỏ hết lòng làm một bản thức ăn thật ngon, đều là những món mà Dương Nô Chỉ thích ăn. Phùng Tử Tuyết, Liễu Nhược Băng cùng chúng tề thiếp bồi hắn uống rượu, tâm tình của Dương Nô Chỉ mới từ từ tốt trở lại. Sau đó mấy ngày, Dương Nô Chỉ chủ yếu tới nha môn của Ứng Tiên Phủ làm việc. Hắn tuy là đồng chi cẩm y vệ Bắc Trấn Bổ Ti, nhưng đây chủ yếu là vì hắn phụng chỉ trả án cho đúng lễ, dùng cho dễ, do đó thỉnh thoảng mới đi qua một hai lần, làm những chuyện do Kỷ Cương giao cho. Còn công việc chính của hắn vẫn là ở Ứng Tiên Phủ. Ngày ấy Dương Nô Chỉ từ Ứng Tiên Phủ trở về, ngồi quan kiệu tới cửa lớn của Dương Phủ. Vừa xuống kiệu vào trong, hắn đã nhìn thấy trong vườn có những người lạ. Ngoài ra còn có một kiệu hoa xinh đẹp, giống như là của nhà. Hắn hơi ngạc nhiên hỏi cẩm y vệ gác cổng. Trong nhà có khách hay sao? Tên hầu vệ đó cười cầu tài hồi đáp. Đúng ạ, hầu ra là Hàm Ninh công chúa đến chơi. Hàm Ninh công chúa? Dương Nô Chỉ nhớ lại. Lần trước ở Ngựa Hoa Viên hưởng tiết nguyên tiêu với Hoàng thượng, Minh Thành Tổ đã từng đề cập qua rằng ông ta có một người con gái là Hàm Ninh công chúa còn chưa có hôn phối và hắn chưa gặp bao giờ. Dương Nô Chỉ đưa thẳng vào phòng khách, còn chưa tới cửa thì đã nghe từ trong đó từng đợt tiếng cười truyền ra. Nghe thanh âm thì dường như là Sương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết và Vân Lộ. Ngoài ra còn có một nữ tử nữa, thanh âm trong trẻo dễ nghe, dường như là tiếng của chim sơn ca hót vậy. Dương Nô Chỉ chậm rãi tiến vào phòng khách, lên tiếng gọi mẹ, rồi ngước mắt nhìn. Quả nhiên, ngồi bên cạnh Dương Mẫu có một thiếu nữ khoảng đôi tám, người mặc áo bào trắng viền hoa, cổ đeo một chuỗi ngọc lấp lánh, váy dài màu xanh, mặt hoa da phấn, eo thon vai tròn. Cô nàng thấy Dương Nô Chỉ tiến vào thì gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng. Dương Mẫu cao hứng gọi Dương Nô Chỉ tới. Vị này là Hàm Ninh công chúa, còn không mau tới làm lễ ra mắt. Dương Nô Chỉ vội vã bước tới vái dài một lễ. Hạ quan Dương Nô Chỉ bái kiến Hàm Ninh công chúa. Hàm Ninh công chúa cửa hi hi cũng đứng dậy hoàn lễ. Tiếp theo đó cùng Vân Lộ hòa giọng mà cười. Xem ra Hàm Ninh công chúa và Vân Lộ có mối quan hệ khá tốt. Thì ra, lần trước ở Ngự Hoa Viên, Dương Mẫu để thân đụng phải cây đinh mềm. Vân Lộ sau đó nghĩ đến chiêu thức khúc tuyến cứu quốc, vận động hành lang xem ra có hiệu quả, cho nên kéo Dương Mẫu đi liên hệ các nơi. hai người đi lấy lòng Vương Quý Phi và các phi tần khác, ngoài ra còn liên lạc cảm tình cả với gia quyến công chúa con vua. Thứ Dương gia của bà có chính là tiền, cho nên đi tới đâu cũng tống lễ vật, cho nên quan hệ nhanh chóng đã được diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp. Giang Nô Chỉ nói, mọi người cứ nói chuyện, ta tới thư phòng. Ê, chờ một chút. Hàm Ninh công chúa bảo, sao vậy, ta đến nhà các ngươi ngồi một chút, ngươi là chủ nhân mà không chịu tiếp, thật là không phải đạo. Hàm Ninh công chúa này vừa nhìn là biết quen sống trong nhung lụa cưng chiều, lời nói thẳng thừng chẳng hề quanh co giấu giếm. Giang Nô Chỉ hơi bối rối, chỉ còn biết ngồi bên cạnh Phùng Thừa Tuyết mà tiếp. Hàm Ninh công chúa dường có mắt to nhìn lên Giang Nô Chỉ. Dương mắt bảo, ê, nghe Vân Lộ thì tỷ nói, người phải án rất lợi hại, có phải là thật không? Dương Nô Chỉ nhìn Vân Lộ, đừng nghe cô ấy, ta chẳng qua là mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi. Phải không vậy? Hàm Ninh công chúa cười hi hi nói, cái gì thì ta không rõ, chứ hai ngày nay ta nghe phụ hoàng cứ khen ngươi, nói là nhờ có ngươi mới phá được án Hiển Phi Nương Nương bị hại chết. Thế Hiển Phi Nương Nương báo cửu, chuyển đầu sang bên Vân Lộ làng hỏi gặng, phải không tỷ tỷ? Vân Lộ gật gật đầu, đôi mắt phượng long lanh nhìn Dương Nô Chỉ. Cô nàng này rõ ràng là tỏ ý không đạt mục đích, thề không ngừng tay, khiến cho Dương Nô Chỉ quả thật đau đầu. Hắn quyết định chạy trốn cho xong. Ngay đến đây, Dương Nô Chỉ đứng dậy vái một lễ thật dài. Hai vị công chúa, hạ quan còn có công vụ khẩn cấp cần phải xử lý, không thể bồi tiếp được nữa. Nói xong cũng không để ý tới Hàm Ninh công chúa réo gọi, cứ như một làn khói rời khỏi phòng khách. Thư phòng tạm thời không thể đến, nói không chừng Hàm Ninh công chúa lại đòi Vân Lộ dẫn đi tìm. Ngẫm nghĩ một chút, hắn quyết định tới phòng Liễu Nhược Băng để chơi với con trai. Dương Nô Chỉ đến khu nhà vườn của Liễu Nhược Băng. Sương Nhi, Tuyết Nhi thấy hắn tới vội mời vào trong. Tuyết Nhi nhanh chóng chạy vào bẩm báo. Dương Nô Chỉ tiến vào phòng, thấy Liễu Nhược Băng đang ngồi cho con bú bên cửa sổ. Thấy Dương Nô Chỉ, nàng mỉm cười. Chàng đến rồi, mau vào trong ngồi. Dương Nô Chỉ nhấc một cái ghế tới ngồi cạnh Liễu Nhược Băng. Sau khi bọn họ tới kinh thành, Dương Nô Chỉ lại đi Sơn Đông tra án. Sau khi trở về, vừa khéo tới lượt Phùng Tiểu Tuyết, cho nên đã nhiều ngày không đồng phòng với Liễu Nhược Băng. Lúc này hắn nhìn thấy gò ngực căng tròn, trắng mịn mê người lộ ra ngoài của Liễu Nhược Băng khi cho con bú thì không khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Cố ý nuốt nước bọt đánh ực một cái thật lớn. Liễu Nhược Băng phì cười, thương yêu liếc mắt nhìn hắn, đưa bờ môi hồng qua, hôn lên cái má của hắn, dịu giọng hỏi, thế nào hả? Dương Lô Chỉ vuốt ve gương mặt của nàng, nhìn vào đôi mắt phượng của nàng, lại bị gò ngực xinh của Liễu Nhược Băng lửa đốt hừng hực, không khỏi nhiệt huyết phi đằng. Ta muốn yêu nàng. À, hiện giờ là ban ngày ban mặt mà. Liễu Nhược Băng trách móc. Án chiếu theo luật 5 vòng, thì đêm nay chính là tới lượt nàng. Liễu Nhược Băng ngẫm nghĩ, dịu giọng nói. Chúng ta đợi đến đêm có được hay không? Không, ta muốn ngay bây giờ cơ. Dương Nô Chỉ giở trò vô lại vòi vĩnh. Đưa con cho bọn Sương Nhi, chúng ta đã lâu không có yêu thương nhau vào ban ngày. Hãy hôm nay làm một lần đi. Gương mặt mỹ lệ của Liễu Nhược Băng ửng lên hai đóa mây hồng. Tuy đã gả về cho Dương Nô Chỉ, nhưng ban ngày mà làm chuyện đó thì không khỏi có hơi thẹn thùng. Nàng khẽ bảo, không được đâu, để người ta biết được. Ai mà biết chứ, Dương Nô Chỉ đang bị lửa dục đốt cháy, ôm Liễu Nhược Băng hôn thật sâu, sau đó giành ám con, chuyển thân định gọi Sương Nhi vào tiếp. Chợt nghe thấy tiếng của Tống Vân Nhi ở ngoài vườn. Ca! Không xong rồi, lại là cái đuôi nhỏ đó nữa. Cái mộng giữa ban ngày xem ra không thể làm được. Dương Nô Chỉ rầu rầu lên tiếng. Ta ở đây. Liễu Nhược Băng cười như nắc nẻ, cũng nhìn ra được dáng vẻ mất hứng của Dương Nô Chỉ, ôm hắn nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi. Tối nay Băng Nhi sẽ chiều chàng. Dương Nô Chỉ đành bất lực gật đầu. Lúc này, Tống Vân Nhi đã như một con én nhỏ bay vào trong phòng. Muội biết là huynh ở đây mà, mau đi đi, hoàng thượng tới rồi. Hả? Dương Nô Chỉ giật nảy mình, hoàng thượng tới, hoàng thượng sao đột nhiên lại giá lâm? Dương Nô Chỉ và Liễu Nhược Băng đưa mắt nhìn nhau. Dương Nô Chỉ bảo, Băng Nhi, ta đi nghênh tiếp thánh giá. Không phải đâu, Tống Vân Nhi ngắt lời, tỷ của muội cũng phải đi bái kiến hoàng thượng. Vì sao? Dương Nô Chỉ và Liễu Nhược Băng cùng hỏi. Hoàng thượng nói là muốn gặp hết mọi người trong nhà ta, còn mang rất nhiều lễ vật để khao thưởng, lúc này đang ở phòng khách. Ba người vội vàng tới phòng khách, ngoài phòng khách đầy đại nội thị vệ, trong phòng khách bày mấy chục đống lễ vật, đều được bọc bằng lụa hồng. Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết, Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình đều đã có mặt. Sau khi quỳ nghênh đón hoàng thượng cho bình thân, đều đứng nghiêm ở hai bên. Ba người Dương Nô Chỉ tiến vào quỳ xuống làm lễ. Minh Thành Tổ đang ngồi sữa, hai bên có Lý Công Công và Kỳ Cương. Minh Thành Tổ xem có vẻ tâm tình rất tốt, cười ha hả. Dương Ái Khanh, bình thân đi. Dương Nô Chỉ cùng mọi người đứng dậy, bước sang một bên đứng hầu. Minh Thành Tổ bảo, trẫm lần này đặc ý tới khao thưởng ngươi. Ngươi lần trước giúp trẫm phá án Hiển Phi bị hại, trẫm còn chưa khao thưởng ngươi, thuận tiện cũng đến nhìn xem phủ hầu tước của ngươi thế nào. Xem coi công bộ của chúng ta trang trí hầu tước phủ ngươi ra sao. Xem hình dạng thì không tệ, chỉ có điều là cái biển ngoài cửa sao lại còn là bá tước phủ chứ. Ông ta quay lại bảo Lý Công Công. Lão Lý, trở về làm việc với công bộ, bảo bọn chúng nhanh chóng thay biển. Lý Công Công khom người đáp ứng. Minh Đình Tổ liền quét mắt nhìn. Dương Ái Khanh, người nhà của ngươi đã tề tựu về đây hết chưa? Dương Nô Chỉ đưa mắt nhìn một vòng. Hai mẹ con Bạch Tú Mai và Hồng Lăng không có trong phòng khách. Nhân vì Bạch Tú Mai chưa quá môn cho nên chưa thể coi là người nhà. Hồng Lăng hiện giờ vẫn còn thân phận nha hoàn, cũng không tính. Liền khom người thưa. Hồi bẩm hoàng thượng đều đã đến đủ. Minh Đình Tổ nhìn Kỷ Cương hơi gật đầu. Kỷ Cương cười hì hì nói. Dương huynh đệ, hoàng thượng lần này đích thân khao thưởng đều coi như vinh dự mà thần tử chúng ta chưa từng có. Như vậy đi, ngươi cho gọi hết nha hoàn người hầu trong phủ tới cùng tiếp thụ khao thưởng của hoàng thượng. Dương Nô Chỉ không biết y đang làm trò quỷ gì, vội đáp ứng chạy ra cửa, dặn người nhanh chóng đi gọi hết nha hoàn người hầu trên dưới tới quỳ ở dưới vườn chờ. Sau khi mọi người đến đủ, Minh Thành Tổ đứng dậy, từ từ bước ra cửa, đưa mắt nhìn quanh. Chỉ thấy trong vườn đầy những người đang quỳ. Minh Thành Tổ đưa mắt quét nhìn từ từ, đột nhiên dừng lại trên người Hồng Lăng, tức thì hai mắt phóng quang, chuyển đầu nhìn qua Kỷ Cương ở bên cạnh, hai người cùng cười. Minh Thành Tổ chỉ Hồng Lăng hỏi Dương Nô Chỉ, Dương Ái Khanh, vị nha đầu này là ai? Dương Nô Chỉ chợt nhói đầu ù tai, thầm kêu không ổn, tức thời hắn đã hiểu rõ dụng ý Minh Thành Tổ đích thân tới đây khao thưởng. Thì ra là ý của túy ông không phải ở rượu. Hắn cứ thầm mắng mình đáng chết, tại sao không sớm biết đề phòng chiêu này. Dương Nô Chỉ vội thưa, hồi bẩm hoàng thượng, đây là thiếp thất của vi thần, tên là Hồng Lăng. Thật vậy sao? Minh Thành Tổ lờ mắt nhìn Dương Nô Chỉ đăm đăm. Nghe lời hoàng thượng như vậy, Dương Nô Chỉ lập tức minh bạch. Tên Kỷ Cương chất dẫm này khẳng định đã đem tình hình của Hồng Lăng điều tra rõ ràng mọi thứ, rồi báo lên hoàng thượng. Muốn giấu trời vượt biển nhất định là không xong, nó không chừng còn bị khép vào tội khi quân nữa. Nếu như hoàng thượng và Kỳ Cương đã hiểu rõ tình huống của Hồng Lăng, hơn nữa có chuẩn bị mà đến, còn cho hắn đủ. Dù sớm đem Hồng Lăng giấu đi, cũng không thể nào trốn được tai mắt cẩm y vệ mà Kỳ Cương bố trí trong số hộ vệ của hắn. Dương Nô Chỉ do dự một chút là thưa. Là thông phòng đại nha hoàn của vi thần, cũng có thể coi là tiểu thiếp chưa quá môn. Nói cho đúng ra thì chỉ cần nàng ấy sinh cho vi thần hai tử thì vi thần sẽ nạt nàng ấy về một phòng. Vậy cô ta có mang hay chưa? Thanh âm của Minh Thành Tổ vẫn còn lạnh như băng, khiến cho tim của Dương Đô Chỉ cứ đập thình thịch. Sự tình này xem ra có muốn giấu cũng không được. Nghe khẩu khí của ông ta thì tên Kỷ Cương đáng chết này thậm chí đã dò đến từng đường tơ kẽ tóc để báo cáo lên hoàng thượng. Hắn không dám nói loạn, chỉ còn biết nhỏ giọng đáp. Vẫn chưa có. Chú thích. Cú mèo hay chim lợn tới thăm nhà, theo quan niệm của nhân gian thì cú mèo hoặc chim lợn đến thăm vườn hay đậu nóc nhà vào ban đêm, phát ra tiếng kêu, thì chính là tượng trưng cho điểm gở, vận xui. Hồng Lăng cô nương, đừng sợ hãi, ngẩng đầu lên. Không tờ Minh Thành Tổ là một nhân vật thiết huyết, thế mà đối với nữ nhân lại ôn nhu như vậy. Hoàng thượng có lệnh, ai dám không theo. Hồng Lăng đã dự cảm được sẽ phát sinh chuyện gì. Sắc mặt trắng nhợt, thân người run run, từ từ ngước mặt, ánh mắt không dám nhìn thẳng hoàng thượng, vẫn cụp xuống. Toàn thân Minh Thành Tổ chợt chấn động giống như bị điện giật, há hốc mồm nhìn Hồng Lăng, hàm dưới suýt rớt xuống đất. Hoàng thượng cũng là nam nhân, đặt mỹ nữ trước mặt là một kẻ tuyệt sắc, so với những cẩm y vệ khác không khác gì đều có biểu hiện của chư ca ca. Nhìn một cách thèm tuồng một hồi, Minh Thành Tổ mới nốt nước bọt đánh ực một cái, tặc lưỡi, nói với Dương Đô Chỉ. Dương Ái Khanh, người theo trẫm vào cung, trẫm có chuyện muốn nói với ngươi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt ông ta vẫn như người bệnh đói lâu ngày, nhìn thấy cái bánh màn thầu nóng hổi, quét đi quét lại trên những đường cong tuyệt mỹ của Hồng Lăng. Thật lâu sau đó, ông ta mới quyến luyến không nỡ, rời đi, thu hồi ánh mắt, chặt tay sau lưng, dẫn đầu bước ra cửa. Kỳ Khương và Lý Công Công theo sát phía sau. Dương Đô Chỉ nhìn thấy Hồng Lăng mặt mày tái nhợt, thân hình lắc lư muốn ngã, trong lòng không khỏi đau xót vạn phần, bước tới đỡ nàng, khẽ gọi, Hồng Lăng. Hồng Lăng nắm chặt tay Dương Đô Chỉ, bước ra, mặt ướt, lệ chảy dài xuống má. Lão gia, Hồng Lăng cả đời này chỉ theo một mình lão gia, không đi đâu cả. Dương Đô Chỉ nắm chặt tay nàng. Đừng lo lắng, ta dù có chết cũng không để cho nàng rời khỏi ta đâu. Thấy Kỳ Cương ở xa xa quay lại nhìn, gọi hắn theo. Dương Đô Chỉ nói vội với Hồng Lăng. Lăng Lăng, ta và Hoàng thượng vào cung, xem coi Hoàng thượng nói gì. Đừng có gấp, chúng ta đều đã nói rõ rồi, sinh tử gì cũng ở bên nhau. Hồng Lăng mắt đầy lệ, lấy sức gật đầu. Tiến vào Hoàng cung, trực tiếp thẳng đến Càn Thanh cung, tẩm cung của Hoàng thượng. Minh Thành Tỏ ngồi trên tòa tháp bằng vàng, cười hề hề nhìn Dương Nô Chỉ. Dương Ái Khanh, người thật là có phúc. Tuy nương tử của ngươi tướng mạo xấu xí, nhưng mấy thiếp thất của ngươi, người nào cũng mỹ mạo như hoa, hưởng tận cái phúc tề nhân. Dương Nô Chỉ đứng thẳng cười theo hai tiếng, trong lòng không ngừng tính toán. Nếu như Minh Thành Tỏ có chủ ý chiếm Hồng Lăng, thì nên làm thế nào đây? Trong lòng hắn lúc này rất hối hận, sớm biết vậy thì đã nạp Hồng Lăng làm tiểu thiếp cho rồi, bịt chặt cái miệng của Hoàng thượng. Mong sao Hoàng thượng lần này đừng có đề cập tới chuyện đó. Hắn trở về sẽ nạp Hồng Lăng làm thiếp ngay để cắt tuyệt đi ý nghĩ bậy bạ của con sắc quỷ này. Minh Thành Tổ thở dài một tiếng. Chậm sánh với Khanh không hề có phúc khí tốt như vậy. Ngươi nhìn xem cái gọi là tam cung lục viện. Thất thập nhị tần phi của chậm ai cũng tư sắc bình thường, không đáng để vào trong mắt. Không thể nào, Dương Nô Chỉ nói thầm. Ngày ấy trong Tiết Nguyên Tiêu, mấy phi tần của ông, người nào cũng oanh oanh yến yến, đều là tuyệt sắc mỹ nữ cả. Tuy họ không thể sánh với Hồng Lăng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng chẳng qua là ông nhìn họ, đã quen sử dụng họ chán chê rồi mới thành ra như vậy. Cho dù có cấp cho ông một nàng tiên trên trời, thì chẳng qua mấy ngày ông cũng nhìn chán mắt mà thôi. Lòng thì nghĩ loạn như vậy, nhưng trên mặt hắn lại chẳng dám lộ ra một chút phản ứng gì, vẫn cười cười giọng tai lên lắng nghe. Minh Thành Tổ lại nói, chỉ có Hiền Phi mà chấm sùng ái nhất mới được coi là tuyệt sắc nữ tử, nhưng không ngờ đã sớm bỏ chấm mà đi. Nghĩ đến cảm tình của Minh Thành Tổ đối với Hiền Phi, Dương Nô Chỉ cũng có mấy phần đồng cảm. Minh Thành Tổ nói tiếp, chấm nhất mực tìm một nữ tử có thể sánh với Hiền Phi. Ông ta chỉ vào Kỷ Cương hậm hực bảo, nhưng bọn chúng tìm cho chấm đều là những kẻ rất đối bình thường. Kỷ Cương khom người khúm núm, dáng vẻ làm bộ bối rối vô cùng. Minh Thành Tổ nói tiếp, ngay cả các tú nữ do Triều Tiên tiến cống cũng không thể nào sánh được với Hiền Phi. Rất may là trời không phụ ta, hai ngày trước Kỷ Cương cho chậm biết, nói trong phủ của ngươi còn có một vị nha hoàn gọi là Hồng Lăng, quốc sắc thiên hương không ai sánh kịp. Chậm có mấy phần không tin, tự nghĩ một nha hoàn thì làm gì có thể đẹp đến như vậy. Hôm nay đến nhìn thử, quả nhiên chẳng có điểm nào sai, thật là tuyệt mỹ hơn người, so với Hiền Phi của chậm còn có phần hơn. Lòng Dương Nô Chỉ trầm hẳn xuống, sợ cái gì thì cứ đó đến, làm sao bây giờ? Trong đầu hắn quay cuồng suy nghĩ, nhưng lại không hề nghĩ ra được chủ ý nào hay. Kỷ Cương bước tới bên cạnh Dương Nô Chỉ hạ giọng nói, Dương huynh đệ, ý tứ của Hoàng thượng, huynh đệ xem ra đã hiểu rõ à? Dương Nô Chỉ đang suy nghĩ cách đánh giá, ngu ngốc hỏi lại, cái gì, ý tứ gì? Hay, người thật là cái đầu gỗ mà. Đem Hồng Lăng cô nương tiến cung dâng cho Hoàng thượng. À, cái này. Lời cuối cùng đã nói trắng ra rồi, Dương Nô Chỉ loạn cả tâm thần, nhất thời không biết nên ứng phó thế nào. Kỷ Cương đanh mặt lại. Thế nào, Dương đại nhân không nỡ? Cái này. Dương Nô Chỉ há hốc mồm, mồ hôi lạnh ứa ra đầy mặt, đưa mắt lén nhìn Minh Thành Tổ, thấy nụ cười của ông ta từ từ biến mất, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn càng cảm thấy khủng hoảng hơn. Hoàng thượng này nếu mà bực mình thì sẽ không để yên. Lý Công Công ở bên cạnh cười rồi giải vây cho Dương Đô Chỉ. Hoàng thượng, chuyện này nói ra hơi cập dập, Dương Hậu Gia nhất thời đầu óc còn chưa chuyển động được. Dương Đô Chỉ thầm cảm kích Lý Công Công, tưởng Dương kim ngân châu báu tặng cho ông ta, xem ra cũng không uổng phí, đến lúc quan trọng còn nói giúp một vài câu. Kỳ Cương này cũng là nhận hẳn rất nhiều lễ vật, không ngờ chỉ biết vuốt mông ngựa Hoàng thượng mà đi ra hại hắn. Thật là một tên khốn kiếp. Nghe lời của Lý Công Công, mặt của Minh Thành Tổ có hơi hỏa hoãn lại chút ít. Lý Công Công bước tới cạnh Dương Nô Chỉ nói nhỏ. Dương hầu gia, nói thật với ngài, vốn lần trước trong tiết nguyên tiêu, hoàng thượng đã nhìn trúng tiểu thiếp Liễu thị đẹp như thiên tiên của ngài, có tâm thu làm tần phi. Nhưng khi biết nàng ta đã sinh cho hầu gia ngài một tiểu thiếu gia, lại là trưởng tử của Dương gia, cho nên không nhẫn tâm chia rẽ hai người, cho nên mới rút lui và chuyển sang cầu Hồng Lăng. Nghe lời này, lòng của Dương Nô Chỉ lạnh hẳn. Nếu như Liễu Nhược Băng không phải sinh hài tử rồi, thì e rằng cũng không chạy thoát được ma trảo của Minh Thành Tổ. Chăm ra, cho dù hắn đã nạp Hồng Lăng làm thiếp, thậm chí là sinh con cho hắn, nhưng nếu hoàng thượng nhìn chúng, thì ông ta cũng chẳng thèm quản 3721 làm gì. Đừng nói là tiểu thiếp, mà ngay cả khi hoàng thượng nhìn chúng vợ của đại thần, thậm chí con dâu của mình, như chuyện Đường Minh Hoàng với Dương Quý Phi năm xưa, thì đều có thể cướp về làm đàn bà của hoàng thượng hết. Lịch sử đã xảy ra không ít chuyện như vậy. Lý Công Công lại cười khẽ khẽ. Dương hầu gia, đại trượng phu thì sợ gì không có vợ, huống chi ngài đã thề thiếp thành quần. Hồng là cô nương này bất quá làm tiểu nha hoàn của ngài mà thôi, chứ không phải thề thiếp gì cả, có gì mà không bỏ được. Hiếm khi hoàng thượng lại thích Hồng Lăng cô nương như vậy, tiến cống cho hoàng thượng, ngài chẳng phải có lợi ích rất lớn hay sao? Dương hầu gia, hãy đừng vì mỹ sắc mà làm lỡ đi tiền đồ, thậm chí hy sinh tính mệnh của người thân. Câu cuối cùng tuy nói một cách hời hợt nhẹ nhàng như vậy, nhưng nghe vào lại khiến người ta sờn cả tóc gáy. Lời của Lý Công Công thật ra chỉ là đùa dọa suông, vì nếu chọc giận hoàng thượng, bị chám cả chín họ là chuyện hết bình thường. Dương Nô Chỉ cười khổ thưa, không phải hạ quan mê luyến mỹ sắc, thật tình là Hồng Lăng và hạ quan đã từng cùng vào sinh ra tử, phát thệ sẽ cùng sống cùng chết trọn đời bên nhau. Kỷ Cương lớn tiếng, Dương đại nhân, ngài đừng quên trong trời đất này không có đất nào không phải đất của vua, không có ai không phải thần tử của vua. Thiên hạ này đều là của hoàng thượng, mọi thần dân cũng đều của hoàng thượng, bao quát cả Hồng Lăng cô nương trong đó. Hoàng thượng nói với ngươi là nể mặt ngươi, ngươi đừng có... Lý Công Công vội xua tay. Kỷ đại nhân đừng nóng, hãy để Dương hậu gia suy nghĩ cho kỹ. Những chi tiết lợi hại bên trong nhất định Dương đại nhân sẽ hiểu rõ. Dương Nô Chỉ bây giờ mới biết thì ra hai người này đang đóng vai trò ông thiện và ông ác, đang tung hứng với nhau để làm công tác tư tưởng cho hắn. Kỷ Cương hử lạnh một tiếng, phất tay áo đến bên cạnh Minh Thành Tổ. Minh Thành Tổ mỉm cười bảo, Dương Ái Khanh, trẫm biết là rất thương yêu, người rất thương yêu Hồng Lăng cô nương, sợ trẫm sẽ đối đãi không tốt với cô ta phải không? Ha ha, như vậy đi, chờ cô ta tiến cung, trẫm sẽ sắc phong làm thục phi. Trong thời kỳ Minh Thành Tổ thì phi tử tối cao của hoàng thượng là quý phi, kế đến sẽ sắp xếp theo Hiền, Thục, Trang, Kính, Huệ, Thuận, Khang, Chữ. Minh Thành Tổ muốn sắc phong Hồng Lăng làm thục phi do Hiền phi trước đó đã chết, phía trên còn mỗi Vương quý phi. Như vậy thì thục phi ở hậu cung có thể coi là nhân vật số 2. Do đó có thể thấy Minh Thành Tổ đối với Hồng Lăng yêu thích như thế nào. Kỳ thật thì ở cổ đại không có nam nhân nào thực sự quan trọng nữ nhân. Trong thời Tam Quốc, thậm chí có người giết vợ của mình để làm món ăn cho chúa công. Thề thiếp còn là như thế, huống chi là nha hoàn tỷ nữ. Họ đều là thứ đồ chơi của nam nhân, có thể tùy tiện buôn bán hay tặng cho người khác. Giống như vị tỉnh thánh, trong tình cảm như Dương Nô Chỉ, quả thực là khó kiếm hơn cả thời khủng long thời hiện đại. Cho nên Lý Công Công cùng mọi người đều cho rằng chuyện này đối với Dương Nô Chỉ đơn giản là cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống. Cơ hội một bước lên tận mây xanh đang ở ngay trước mắt đó thôi. Ông ta nói đây cũng là do hảo ý nên vội vã thúc giục Dương Nô Chỉ. Dương hậu gia còn không mau quỳ xuống tạ ơn. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ, chẳng quản sau đó thế nào, bây giờ thì hảo hán, bất cật, nhãn tiền quy, có nghĩa là hảo hán thì nên biết nhường một bước trước những trở ngại không thể vượt qua. Hiện giờ chẳng phải là lúc lấy cứng chọi cứng, cùng lắm thì trở về nhà tự quan mà đi. Dương Nô Chỉ đau khổ quỳ xuống tạ ơn. Dương Ái Khanh bình thân. Minh Thành Tổ vừa ý gật đầu. Người yên tâm, trẫm không chỉ đòi không Hồng Lăng cô nương của ngươi đâu. Ông ta quay đầu nhìn Lý Công Công. Lý Công Công hiểu ý khom người lui ra khỏi phòng. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ, cái gì mà không đòi không, hay là còn thăng quan thêm cho hắn, hoặc là thưởng kim ngân châu báu sao? Không thèm. Hắn từ từ nhòm dậy đứng thẳng một bên, trong lòng thầm tính toán rằng sau khi trở về sẽ thương lượng cùng Liễu Nhược Băng và mọi người làm cách nào mang theo cả nhà từ quan rời đi. Chốc lát sau, Lý Công Công liền dẫn theo một nữ tử tiến vào. Minh Thành Tổ mỉm cười nói, Dương Ái Khanh, người xem đây là ai? Dương Nô Chỉ vội quay lại nhìn, tức thì sững sờ. Vị nữ tử tiến vào tuổi khoảng đôi tám, tóc bới nửa bên, mắt sáng răng trắng, môi nhỏ như trâu, hai má lúm đồng tiền, da dẻ như ngọc, tay chân thon thả, xinh tươi như một đóa hoài đường. Đặc biệt nàng ta có đôi mắt như là nước, long lánh sáng ngời, phảng phất như biết nói. Vị nữ tử này chính là Lữ Mi Nhân, đã có cặp mắt biết nói mà Dương Thu Chỉ nhìn thấy trong Nguyên Tiêu Tiết. Ở trước mặt hoàng thượng mà nhìn thẳng phi tần của ông ta là đại bất kính. Dương Nô Chỉ vội vã cúi đầu, không biết Minh Thành Tổ giờ này cho gọi Lữ Mi Nhân đến là có ý đồ gì.